kết hôn với bố của bạn trai. Chương 64, nhập nhà giàu có 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng những tòa nhà ở đây có chút nét quyến rũ của vương triều trước đây, nhưng ánh đèn trước cửa không hề mờ nhạt, ngược lại sáng ngời, giống như ban ngày rõ ràng. Ngôi biệt thự lâu đời và cổ kính này đã được cải tạo. Vạn Dục Cầm và Vạn Bảo Thành đã chào hỏi Đường Đình Thải, nhưng đến lượt hai người. Già, A Thải, xin chào. Người phụ nữ mặc quần áo sang trọng và trang nhã nhẹ nhàng gật đầu về phía Đường Đình Thải, nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng và hào khí. Mừng anh về nhà, từ nay chúng ta sẽ là một nhà. Ngay cả vợ ông cũng đã ngược dòng, ông chú. Già, một mình chống chọi cũng phải cắn đạn. Vạn Mình, tiến lên hai bước, đối mặt với Vạn Khiêm Quốc, bằng một giọng rất khó xử. Chào Đường Đình Thải, ca, Tiểu Thải, Vạn Khiêm Quốc gật đầu với ông già trước mặt, chào hỏi. Đường Đình Thải tội nghiệp đã bị sốc trước cảnh tượng trước mặt. Bởi vì Vạn Khiêm Quốc trông giống như một người đàn ông thành đạt mới ngoài 30 tuổi, và người đàn ông già, trước mặt anh ta có một khuôn mặt rất xấu xa. Tuy rằng lão nhân gia được bảo dưỡng tốt, trên da rất ít nếp nhăn nhưng khó có thể che giấu được khí chất già nua của lão, nhìn tướng mạo như sắp 50 tuổi. Thêm vào đó, mái tóc đen ngắn cũn cỡn của ông già, xen lẫn nhiều sợi tóc bạc trắng khiến ông trông già đi. Vậy là khung cảnh trước mắt mà ông, cổ hủ, gọi người đàn ông, anh hùng, của mình là, anh, kia hình ảnh thật không dám nhìn. Lúc này Đường Đình Thải mới nhận ra người đàn ông của mình đã gần 50 tuổi. Theo tiêu chuẩn của con người, khả năng của hắn gần như bị mất. Thật tiếc khi ông già Vạn Khiêm Quốc không phải là con người, hắn còn rất long tinh hổ mãnh. Kể từ khi Vạn gia và những người từ đồng bằng trung tâm kết hôn với nhau, hiếm khi xảy ra tình huống như Vạn Khiêm Quốc. Hầu hết những người đàn ông ở Vạn gia đều giống như những người bình thường, không thể mang thai đàn ông và tuổi thọ trung bình của họ sẽ không quá 120 tuổi. Vinh Quốc à, đây là cháu trai nhỏ của em, nó được gọi là Vạn Tuế. Vạn Khiêm Quốc đối xử nghiêm khắc với em trai mình như mọi khi, và ngay cả giọng điệu cũng cứng rắn. Vạn Khiêm Quốc thốt ra cảm giác về khẩu hiệu quân đội, vốn dĩ là câu nói ấm áp giữa gia đình, khiến Vạn Vinh Quốc run lên, cúc huyệt thắt lại. Vạn Vinh Quốc, người đã lâu không được anh trai dạy dỗ, theo phản xạ run rẩy khi nghe thấy giọng nói và giọng điệu quen thuộc này. À, đây có phải là anh họ của tôi không? Thật dễ thương, vì Vạn Khiêm Quốc đối xử với thế hệ trẻ một cách ôn hòa, nên Vạn Dục Cầm không sợ người chú trước mặt như cha mình. Khi cô nhìn thấy đường đậu được gói thành chiếc bánh bao sang trọng, trong mắt cô lập tức xuất hiện những ngôi sao, trông giống như một tiên nữ vậy. Bởi vì gen của Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc rất tốt, tiểu đậu này mới nửa tuổi đã có vốn liếng của Vạn gia. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, có chút mập mạp trẻ con sẽ không khiến người ta cảm thấy rườm rà, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy dễ thương. Đôi mắt của Đường Đậu được thừa hưởng từ Đường Đình Thải, to và sáng như những ngôi sao ẩn. Khóe mắt hơi nhướng lên, không hề phù phiếm mà rất nhanh nhẹn. Một con búp bê nhỏ mũm mĩm như vậy cũng đủ gợi lên tình mẫu tử của muôn loài động vật cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Vạn Dục Cầm và Vạn Bảo Thành, thê tử Thang Vấn Nhuế và con gái của họ ngay lập tức xoa tay và bước lên phía trước, cố gắng lấy Đường Đậu từ tay Vạn Khiêm Quốc. Kết quả là mẹ Thang Vấn Nhuế đã nhanh hơn và hung hãn hơn, giành lấy được tiểu đậu. Vừa rồi Vạn Dục Cầm đang rất kinh ngạc, động tác của cô ấy chậm lại một nhịp, vì vậy cô ấy chỉ có thể nhìn mẹ mình một cách ngưỡng mộ. Đường Đậu tuy còn nhỏ nhưng thường có khuôn mặt búi tóc đáng yêu của mình nhưng lại rất thông minh. Hắn đặc biệt, quen biết, chỉ cần gặp phải người thân sẽ trở nên rất tốt, ôm mệt chết đi được. Nhưng vấn đề đã đến, anh không thể hiểu được lời nói của mọi người vào lúc này, và không thể biết ai là người thân của mình, ai là người ngoài, khi mới gặp. Về vấn đề này, lời giải thích của Vạn Khiêm Quốc là, đứa trẻ này giống tôi bằng mũi. Có thể anh ta cũng được thừa hưởng gen của loài hổ trắng. Lúc này, ánh mắt của Đường Đình Thải khi nhìn tiểu đậu đã thay đổi, có một tia sáng xanh mờ nhạt. Đây là con trai của tôi, có thể T-I-O-T-A I-T-A-U-I-G của nó cũng có thể làm cho đàn ông có thai. Con trai rất vui mừng khi nghĩ về điều đó. Bằng cách này, tiểu đậu rất được công nhận, đang nằm trong vòng tay của Thang Vấn Nhuế một cách ngoan ngoãn và thoải mái, nắm lấy ngón trỏ của Vạn Dục Cầm trong tay, ngón trỏ của Vạn Bảo Thành trong tay phải, rồi nhếch miệng, mỉm cười về phía Vạn Vinh Quốc. Chà, là một đứa bé bị liệt mặt, nụ cười của nó chỉ là nhếch miệng và lộ ra hàm răng. Thuộc tính liệt mặt của anh ấy có một phần thưởng lớn cho thuộc tính dễ thương của anh ấy. Cứ tưởng tượng xem, một đứa trẻ giả làm người lớn với khuôn mặt thẳng thắn đáng yêu làm sao. Vì vậy, Đường Đậu đã chăm sóc tất cả mọi người, và đưa 4 người trong số họ ra ngoài thành công. Vạn Vinh Quốc, người đã mong đợi được trò chuyện vui vẻ với Đường Đình Thải vừa rồi, hãy bỏ đi những suy nghĩ phức tạp này và thả mình vào những tia sáng dễ thương bất khả chiến bại của Tiểu Đậu. Nhìn đứa cháu nhỏ dễ thương làm sao, vui hơn nhiều so với thời thơ ấu của Vạn Hồng Thành. Vì vậy, khi ông chú già Vạn Vinh Quốc vui mừng, ông hứa sẽ tặng cho nhóc Đường Đậu một căn biệt thự trị giá 10 triệu đô để làm nơi ở khi cậu trưởng thành. Đường Đình Thải mặt đơ ra, khóe miệng giật giật không thể nghe được. Anh nghĩ thầm, quả nhiên là một gia tộc thổ hào, bọn họ thật là tự cao tự đại. Trên thực tế, trước kia Đường Đình Thải không thích Tiểu Đậu bắt đầu trở nên tê liệt, càng ngày càng giống Vạn Khiêm Quốc. Bạn biết đấy, khi được sinh ra, cậu ấy rất hay cười, và cười rạng rỡ mỗi ngày. Kết quả là khi anh ta được nửa tuổi, thần kinh mặt của anh ta dường như đã thoái hóa, giống như người cha đáng chết của anh ta, u ám. Nhưng tại thời điểm này, Đường Đình Thải vẫn có thể chấp nhận sự thật rằng tình trạng liệt mặt của con trai mình đã thay đổi. Ít nhất thì người bị liệt mặt cũng bán được vẻ dễ thương, và độ sát thương đang tăng lên được. Nhồi nhét, đó chỉ đơn giản là một đòn biết trước. Không, chỉ cần mở miệng và một biệt thự đã có trong tay. Một nhóm 6 người bước vào tòa nhà này với phong cách cũ, nói và cười. Đây là nhà tổ tiên của nhà họ Vạn chúng ta, căn nhà còn sót lại từ triều đại trước. Vạn Khiêm Quốc đưa tay ôm eo nhỏ của Đường Đình Thải, hai người thân thiết cắn chặt lỗ tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lúc này Đường Đậu nhỏ đã được Thang Vấn Nhuế nắm giữ, tay của Vạn Khiêm Quốc được giải phóng, có thể động tay động chân, lên người vợ đang hôn của mình. Nhìn từ bên ngoài giống như một ngôi nhà cổ nhưng được trang bị đồ dùng, vật dụng hiện đại. Ở cũng rất tiện lợi. Đường Đình Thải gật đầu, nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng thầm kinh ngạc. Nếu những người trong gia đình họ Vạn của chúng tôi kết hôn, tất cả họ sẽ tổ chức đám cưới của họ ở đây. Chúng tôi chỉ mời một số người thân và bạn bè thân thiết đến tham dự. Đây không phải là một buổi tiệc lớn như vậy. Tôi cảm thấy ủy khuất ngươi. Vạn Khiêm Quốc giải thích về mục đích của hắn nói chuyến đi đến Đường Đình Thải. Ở đây, giọng điệu hơi yếu. Theo quan điểm của Vạn Khiêm Quốc, hắn muốn người yêu của mình có một đám cưới hoành tráng, và mọi người trên thế giới đều biết về điều đó thật tốt. Tuy nhiên, đây là di sản của gia đình, là truyền thống tốt đẹp của tổ tiên truyền lại, và phải làm được điều đó. Nếu em không hài lòng, chúng ta sẽ tự mình tổ chức một hôn lễ hoành tráng khác và mời thêm nhiều người đến. Ngực Đường Đình Thải nóng lên, biết rằng Vạn Khiêm Quốc đang nghĩ cho mình, trong lòng hơi động. Tay của Đường Đình Thải nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay của Vạn Khiêm Quốc, nói. Không ủy khuất, tôi không thích quá nhiều người đến, điều này là vừa phải. Vạn Khiêm Quốc không thể chịu nổi muốn ấn người vào tường vào lúc này, và hôn anh ta 100 cái rồi mới buông ra. Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải ở phía trước, vì vậy hành động và cuộc trò chuyện của họ đã đi vào trái tim của 4 người phía sau. Người đàn ông, già cỗi, đã mất răng, và là một người bảo thủ, đã sống lâu như vậy. Thực sự anh ta không thể chịu đựng được tình yêu đồng giới. Vì vậy, khi Vạn Khiêm Quốc nói với anh ta rằng chị dâu của ngươi là một người đàn ông, Vạn Vinh Quốc đã chuẩn bị rất nhiều ngày, thậm chí còn tìm kiếm một số video, hình ảnh và văn học đồng tính trên Internet để xem nó, để không cư xử thô lỗ trước mặt anh trai mình. Nhưng ngay cả như vậy, 10.000 con ngựa cỏ và bùn đã phi nước đại trong trái tim anh vào lúc này. Chắc chắn, ký bản quyền tê ý bản quyền của không gian thứ hai không là gì. Truyền hình trực tiếp của chiều không gian thứ ba là ở đây, đó là cuộc tấn công triệu vôn thực sự. Dù đã già nhưng Thang Vấn Nhuế là một phụ nữ tri thức và cầu tiến, bà vẫn tin rằng tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới và không nên bị giới hạn bởi giới tính, giống loài và đạo đức. Chà, lượng thông tin hơi lớn, nhưng vẫn có thể phản ánh được tình anh em và cái tâm của người phụ nữ cầu tiến này. Vì vậy, nhìn thấy tình cảm giữa anh cả và chị dâu, bà đã cầu chúc anh từ tận đáy lòng. Về phần Vạn Bảo Thành và Vạn Dục Cầm thì không còn gì để nói. Vì là fan của Đường Đình Thải, cho dù không ủng hộ người đồng giới, họ cũng sẽ không phản đối. Bởi vì hình ảnh của Đường Đình Thải ở Hoa Hạ vào thời điểm này, dường như anh ấy đã trở thành người phát ngôn cho vấn đề đồng tính. Nếu bạn ghét đồng tính luyến ái, không thể trở thành fan của Đường Đình Thải. Vì vậy, lúc này, biểu cảm của cả hai đều rất tuyệt vời. Vạn Dục Cầm tràn ngập ánh sáng phấn khích từ trong ra ngoài. Từ đầu đến chân, như thể ánh sáng thần thánh đã giáng xuống. Mặt khác, Vạn Bảo Thành bị liệt mặt, vô cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh lá cây trong mắt anh ấy và cái nắm tay hơi run rẩy của anh ấy. Còn gì có thể sánh được với sự phấn khích khi cuối cùng đường đường của chính mình cũng kết hôn, thậm chí còn sinh hạ một đứa con trai cho một người đàn ông, và người đàn ông đó chính là chú của mình. Không thể hạnh phúc hơn. Chúng ta sẽ trở thành một gia đình với Đường Đường. Con trai của Đường Đường nên gọi mình là anh. Chúa ơi, không thể nghĩ về nó. Có thể thấy hai người này đều là ba ba. Mama phấn của Đường Đình Thải, họ đã nuôi Đường Đình Thải như con trai. Nhân tiện, cậu nhóc Vạn Hồng Thành gần đây không ở thành phố Minh Châu Thị mà đến Kinh Đô. Đột nhiên, đề tài của Vạn Khiêm Quốc thay đổi và giọng điệu cũng thay đổi. Anh quay sang hỏi em trai mình. Em có biết chuyện gì đang xảy ra không? Thần thần bí bí cái gì cũng không theo ta nói. Không phải Vạn Khiêm Quốc nhạy cảm như vậy, nhưng bộ dạng gần đây của con trai cả thật sự rất đáng ngờ. Làm cho Vạn Khiêm Quốc cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của anh ấy đã thực sự ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều. Muốn hay không hào hào nói chuyện, Vạn Khiêm Quốc không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là người mù, hắn tự nhiên có thể phát hiện ra một số thay đổi kỳ lạ của Vạn Hồng Thành gần đây. Mặc dù trước đó anh ấy đã nói rằng anh ấy muốn kết hôn với một người nào đó trở lại, nhưng Vạn Hồng Thành đã cư xử rất tự nhiên và đàng hoàng, và cũng bày tỏ sự ủng hộ của anh ấy. Nhưng khi phát hiện ra, mẹ kế, là Đường Đình Thải, hành vi của Vạn Hồng Thành đã thay đổi. Là một người đàn ông, và là một người đàn ông. Già, đã sống nhiều năm như vậy, Vạn Khiêm Quốc đương nhiên biết ánh sáng tỏa ra trong mắt con trai cả của mình khi anh ta nhìn Đường Đình Thải có ý nghĩa như thế nào. Nhưng với tư cách là một người cha giác ngộ, ông tin rằng con trai mình có thể giải quyết được vấn đề. Đúng là sau khi uống rượu vài ngày, Vạn Hồng Thành đã dành hết sự tập trung cho công việc của mình, điều này coi như đã cho Vạn Khiêm Quốc một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian, anh ấy đang buông tay vào lúc này. Thời gian tốt đẹp không kéo dài, sau khi Vạn Hồng Thành làm việc chăm chỉ trong 2 tháng, hành vi của anh ta lại bắt đầu sai lầm. Anh không còn chủ động liên lạc với cha Vạn Khiêm Quốc. Bí mật rời thành phố Minh Châu đến làm việc trong chi nhánh của đế đô, đã lâu không quay lại, cứ như trốn tránh ai đó. Điều này khiến Vạn Khiêm Quốc nghi ngờ, có lẽ nào con trai ông thấy rằng ông không thể từ bỏ Đường Đình Thải và chỉ có thể giải quyết vấn đề bằng cách né tránh nó. Sau khi Vạn Khiêm Quốc hỏi câu hỏi này, cơ thể của Vạn Vinh Quốc rõ ràng là đông cứng lại, và khuôn mặt của anh ấy đông cứng lại. Mặc dù bên ngoài Vạn Vinh Quốc đang hô mưa gọi gió, nhưng khi đối mặt với anh trai mình, hiển nhiên anh đã trở về thời thơ ấu, chỉ số thông minh cũng không đủ. Vậy, Vạn Vinh Quốc, điều gì đã xảy ra với Vạn Khiêm Quốc khi bạn còn nhỏ? Bi kịch như thế nào khi tạo ra sự suy thoái hiện tại của bạn? Khụ khụ, ta cũng không biết. Vạn Vinh Quốc hai mắt đảo quanh, không dám nhìn Vạn Khiêm Quốc. Lương tâm cắn rứt của Vạn Vinh Quốc có thể bị phát hiện bởi bất kỳ ai. Những người khác lần lượt ôm trán và thắp nến cho Vạn Vinh Quốc. Vạn Khiêm Quốc hai mắt nheo lại, lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nói, xem ra là có sự tình. Cách chương.